Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 494, đúng là có hơi, nghèo thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công An Điền lên tiếng. Trần Diệu Tổ gào lên đầy uất ức. Bọn họ mà giống nạn nhân à, một ngày một đêm nay. Anh không thấy họ hành tôi đến thế nào sao? Nạn nhân nhà ai mà như bọn họ? Họ mới là kẻ gây hại thật sự. Là kẻ bạo lực, hắn lớn tiếng, tức tối gào lên không phục. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay. Trần Diệu Tổ ngẩng đầu, liền thấy kẻ khiến hắn khốn đốn nhất. Giang Đường, đang bước vào với nụ cười nhàn nhạt trên mặt, vừa đi vừa vỗ tay. Trần Diệu Tổ, tức chết, Giang Đường chào Công An Điền. Anh gật đầu rồi nhường lại hiện trường cho cô. Thấy công an rời đi, Trần Diệu Tổ bắt đầu hoảng. Các người định làm gì? Đồng chí công an, đừng đi mà, bắt tôi đi tù cũng được. Anh bắt tôi đi đi. Hắn hét lên trong hoảng loạn, nhưng Công An Điền không quay đầu lại. Cánh cửa đóng lại, Giang Đường ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trần Diệu Tổ. Thong thả lấy ra bản cam kết bồi thường mà hắn đã ký sáng nay. Đồng chí Trần, giờ tỉnh táo rồi, có thể chuyển tiền bồi thường vào tài khoản nhà máy chúng tôi chứ? Trần Diệu Tổ nhìn thấy bản cam kết trong tay Giang Đường. Tên hắn ký rõ ràng, còn có cả dấu vân tay đỏ chót. Hắn tức đến mức suýt nữa hộc máu, nhưng Giang Đường không thèm quan tâm hắn tức hay không. Dù Trần Diệu Tổ có chết giận hay thật sự bay hồn lên mây, thì những gì hắn nợ phải trả. Ăn của người ta thì phải nhả ra, lấy của người ta thì phải hoàn lại. Sau đó muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến họ nữa. Trần Diệu Tổ giận đến mức nghiến chặt răng, suýt cắn nát cả hàm. Cô nhốt tôi ở đây thế này, tôi chuyển kiểu gì? Phải đến ngân hàng chuyển đúng không? Được, Giang Đường đứng dậy, ra hiệu bảo hắn đi theo. Còng tay của tôi thì sao? Trần Diệu Tổ hét lên. Giang Đường, à, một tiếng, không thèm gọi Công An Điền, mà tiện tay rút từ trong tóc ra một chiếc kẹp tóc. CMV, ổ khóa còng tay. Tách, một tiếng, còng mở ra. Trần Diệu Tổ, cô ta, thật sự không phải là tội phạm trốn truy nã sao? Sao cả việc mở còng tay cũng làm được? Hướng Thu Phương và Trúc Huy đứng bên cạnh. Không hổ là khoa trưởng của họ, thật sự việc gì cũng biết làm. Đám công an đang nhìn từ bên ngoài cũng đồng loạt hít vào một hơi. Răng đau nhức, đồng chí Giang này, không làm công an, không làm đặc vụ, không làm bộ đội, lại đi làm ở nhà máy. Thật sự là lãng phí nhân tài. Ngay gần đồn công an có một ngân hàng. Công An Điền và Trương cùng Giang Đường, Trần Diệu Tổ quay lại nhà khách nơi hắn trọ để lấy sổ tiết kiệm. Sau đó đi ra ngân hàng chuyển khoản. Tới ngân hàng, thấy người đông, Trần Diệu Tổ liền định lên tiếng quấy phá, muốn tạo ra hỗn loạn. Nhưng Giang Đường đã sớm đoán trước được. Ngay khi Trần Diệu Tổ vừa há miệng, Giang Đường đã nhanh như chớp bịt chặt miệng hắn lại, không cho hắn mở miệng gây rối, tạo hỗn loạn. Cảnh tượng đó lập tức thu hút sự chú ý của bảo vệ ngân hàng. Người này tiến lại hỏi tình hình. Công an liền xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận. Giang Đường và đồng nghiệp cũng đưa ra giấy tờ liên quan. Bảo vệ gật đầu, rồi dẫn cả nhóm vào văn phòng giám đốc ngân hàng, do đích thân giám đốc ngân hàng phụ trách việc chuyển khoản cho Trần Diệu Tổ. Kế hoạch tạo náo loạn để thoát thân của Trần Diệu Tổ coi như thất bại hoàn toàn. Giang Đường lấy ra bản cam kết bồi thường sáng nay hắn đã ký, yêu cầu hắn chuyển 5 vạn đồng vào tài khoản nhà máy. Trái tim Trần Diệu Tổ như bị rút máu. 5 vạn này là số tiền hắn đã tích góp được sau bao năm lừa lọc. Gian trá, ban đầu hắn định tích đủ 10 vạn. Rồi làm hộ chiếu trốn ra nước ngoài sống an nhàn. Không ngờ còn chưa kịp tích đủ, số tiền đã bay sạch. Trần Diệu Tổ mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng, miễn cưỡng chuyển 5 vạn đồng. giám đốc ngân hàng đích thân đưa biên lai chuyển khoản cho Giang Đường. Khoảng 2 ngày sau sẽ vào tài khoản. Cảm ơn giám đốc, Giang Đường nhận biên lai, rồi quay sang cảm ơn công an Điền và Trương. Cô nói muốn mời hai người ăn bữa cơm để cảm ơn. Hai người vội xua tay. Không cần, không cần, chúng tôi có làm gì đâu. Đúng vậy, đều là đồng chí Giang và các anh chị tự giải quyết. Chúng tôi chẳng giúp được gì. Cơm thì miễn đi, họ vô cùng khiêm tốn. Khách khí, Giang Đường hiểu hai người có nguyên tắc. Cũng không ép, nhưng trong lòng cô đã tính toán. Nếu không ăn cơm, thì cô sẽ mua chút quà gửi tặng hai người. Chỉ là, hiện giờ trong tay cô không còn đồng nào. Xem ra tối nay ăn cơm, cô phải mặt dày đi vay tiền sư phụ thôi. Nếu không, ngay cả vé máy bay về cũng không mua nổi. Nghĩ đến đây, Giang Đường cảm thấy khá xấu hổ. Đúng là tổ công tác đi công tác, nghèo nhất từ trước đến giờ. Sau khi rời khỏi ngân hàng, công an tháo còng tay cho Trần Diệu Tổ. Đồng chí Trần, lần này là đồng chí Giang rộng lượng không truy cứu hình sự. Chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất, nhưng sau này anh tuyệt đối không được tái phạm mấy trò lừa đảo như vậy nữa. Nếu bị bắt, không chỉ chịu trách nhiệm pháp luật, mà có khi còn mất mạng. Làm công an lâu năm, chuyện gì họ cũng từng chứng kiến. Có những người bị lừa không tìm đến pháp luật, mà chọn cách trả thù tàn nhẫn, trực tiếp xử lý kẻ lừa họ. Công an Điền và Trương không muốn thấy cảnh Trần Diệu Tổ một ngày nào đó bị chết lặng lẽ ngoài đường, nên mới thiện ý nhắc nhở vài câu. Nhưng lời họ nói, Trần Diệu Tổ chẳng hề lọt tai. Ánh mắt Trần Diệu Tổ dán chặt vào Giang Đường và mọi người. Trong đầu không biết lại đang tính toán âm mưu gì. Giang Đường khẽ ngáp một cái, giọng đầy trêu chọc, còn chưa phục hả? Định tìm người tính sổ với tôi sao? Cô khẽ cười, nếu Trần Diệu Tổ không biết quý trọng cơ hội được tự do lần này, thì cứ để mặc hắn. Đồng chí Trần, tự lo cho thân mình đi. Giang Đường bước lên, vỗ nhẹ vai hắn một cái. Lần sau mà rơi vào tay tôi, thì không chỉ là chuyện bồi thường tiền nữa đâu. Dứt lời, cô quay lưng rời đi. Trúc Huy và Hướng Thu Phương cũng nhanh chóng theo sau. Hai đồng chí công an liếc nhìn Trần Diệu Tổ lần cuối rồi cũng rời đi. Người này, nếu đã được tha mà không biết quay đầu, thì sau này ra sao? Họ cũng chẳng thể lo được nữa. Ba người rời khỏi, lên xe buýt, đến nhà hàng đã hẹn với Tần Quốc Thăng. Trúc Huy móc túi, trong ví còn đúng 200 đồng. Đó là tiền vé máy bay về. Không thể đụng đến, vậy thì bữa cơm tối nay, thật sự để sư phụ của khoa trưởng mời sao? Trúc Huy có chút ngượng ngùng. Khoa trưởng, hay là, tôi với chị Thu không đi nữa? Không có tiền, lại đi ăn bữa miễn phí, để người khác phải chi trả. Thật sự khiến họ khó xử. Hướng Thu Phương cũng nghĩ như vậy. Nếu trong túi có thêm vài đồng, chắc chắn bữa cơm này họ sẽ không từ chối. Nhất định sẽ đi. Giang Đường tất nhiên hiểu rõ họ đang ngại điều gì. Không sao đâu, cơm tối thì ai cũng phải ăn mà. Còn chuyện tiền, cô đã tính rồi. Lát nữa sẽ mặt dày mượn sư phụ ít tiền. Trả tiền bữa ăn xong còn dư chút đỉnh mua đặc sản gửi về nhà. Sau đó về rồi sẽ chuyển khoản lại cho sư phụ. Dù mấy năm rồi không gặp, nhưng dù gì cũng là sư phụ mình. Mượn chút tiền vẫn không quá khó xử. Chẳng bao lâu, họ đã đến nhà hàng đã hẹn. Chưa kịp mở lời, Tần Quốc Thăng đã đưa cho Giang Đường một phong bì. Cô bóp nhẹ thử, phong bì rất dày. Bên trong, hình như toàn là tiền. Cách Trương,